Tô Nhan lấy một tờ giấy ăn từ trong cái đĩa mà phục vụ bê ngang qua. Mặt cậu thiếu niên đều là vẻ đau lòng không thể nào nói rõ ra được. Cậu ấy đưa khăn giấy tới trước mặt Bạc Nhan. Cậu ấy nói, bản thân chị đã khóc đầm đìa rồi đấy. Chị có biết không? Cách chương.